Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Đại Mạc hạ xuống. Hạ Cửu U ngạo khí xông thiên, bễ nghễ thể hệ trẻ tuổi, bộ dáng duy ngã độc tôn, độ kiếp tiên khúc vừa ra, vật đổi sao rời, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa đại loạn, kinh chấn thế gian, những giáo chủ vô thượng của Trung Châu cũng phải động dung. Một thế hệ trẻ ai ai cũng biến sắc. Nhưng mà, một kỳ tài như vậy lúc này lại bị người ta đánh đồn. Đây là một hình ảnh cực kỳ tương phản. Với tư chất ngút trời xưa nay hiếm, hắn đủ bễ nghễ một thế hệ. Phóng nhàn khắp Đông Hoang, nhìn khắp Trung Châu cũng không có mấy người tranh phong được. Nhưng, trước mắt hắn lại biến thành một đứa nhỏ không biết nghe lời. Bị những cái tát lớn vào mông giáo huấn khiến người ta nghẹn họng. Không thể tin nổi, đó chính là Hạ Cửu U A, đánh ra độ kiếp tiên khúc vô thượng, giết cùng thế hệ dễ dàng như bạt cây cỏ, có thể cùng đại đế thời niên thiếu luận bàn lại bị người ta áp chế như vậy. Rất nhiều tu sĩ, những cường giả thông thiên cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hạ Cửu U thất thố, kịch liệt ai dày dụa, chân tay động đậy nhưng do bị độ kiếp tiên khúc phản phệ. Căn bản không sinh ra được chút khí lực nào. Không thể ảnh hưởng tới Diệp Phàm mảy may. Đồ con nít, xem ngươi ngạo mạn thế nào nữa. Diệp Phàm thật sự coi hắn là một đứa nhỏ. Vừa cười vừa đánh. Ba ba ba những âm thanh giòn vang truyền ra. Hai mắt Hạ Cửu U như phun lửa. Nước mắt tràn ra kêu lớn. Họ Diệp, ta không để yên cho ngươi đâu. Hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi. Vừa xuất thế được quang hoa vô tận bao phủ, hiện giờ bị người ta coi như một đứa nhỏ bướng bỉnh. Làm sao có thể chấp nhận nổi? Cổ đại đế lúc còn niên thiếu bị người ta đánh đòn sao? Tới giờ còn chưa từng nghe thấy điều này. Hắn liền khóc òa lên, một cỗ kích động muốn cắn người, gần như giận tới hôn mê. Triều Dương Thành thật khốn nạn, thế này thì còn khiến Hạ Cửu U khó chịu hơn là chết. Lý Hắc Thủy âm thầm cười nói, Hạ Cửu U tự cao tự đại, coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn, nên bị đánh một trận như vậy. Đồ Phi cùng cười lớn, không thể phủ nhận hắn là kỳ tài đương thời. Một khi tiến vào Hóa Long bí cảnh, đánh ra độ kiếp tiên khúc thì ai có thể tranh phong được. Có người lo lắng, đồ con nít ngươi có phục hay không? Diệp Phàm cười cười, ta không phục. Hạ Cửu U bất khuất kêu lớn, hắn dùng lực giãy giụa, nước mắt trực trào ra, một mái tóc đen như thác nước buông xuống, hầu kết bỗng dưng biến mất, anh khí trên mặt cũng thu liễm. Con gái, đây là một tiểu nha đầu, ngụy trang biến mất rồi. Xa xa, mọi người vô cùng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Cửu U chính là một cô gái trẻ tuổi. Trách không được môi hồng răng trắng, tuyệt mỹ như vậy. Trời ạ, thì ra là một tiểu nha đầu ngạo khí xông thiên. Trời ạ, quá cường hãn. Mọi người nghẹn họng nhìn, nghĩ tới một tiểu nha đầu 13-14 tuổi mà cường đại như vậy. Coi như vô địch cùng thế hệ, thì đều không biết nói gì. Hạ Cửu U tóc đen bay múa, da thịt trắng mịn như tuyết, khuôn mặt như được khắc từ ngọc thạch, như một con búp bê tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, ta liều mạng với ngươi. Hạ Cửu U như dương nanh múa vuốt, hai mắt tràn đầy nước mắt, hàng lông mi thật dài dương lên, nước mắt là trà tuôn rơi, nhưng lại vô cùng quật cường. Xoát, hào quang chợt lóe lên, hai lão nhân áo xám đã lướt tới gần, khuôn mặt không chút thay đổi, một người mở miệng nói, thắng bại đã phân, hãy thả thiếu chủ đi. Cùng lúc này, Khương Vân cũng bay lên bầu trời. Hắn sợ Diệp Phàm tuổi trẻ khí thịnh, giết mất Hạ Cửu U nên lên tiếng, thả nàng ta đi. Rất hiển nhiên, Hạ Cửu U có bối cảnh rất lớn, người của Khương gia cũng ra mặt thuyết phục cho thấy điều này. Diệp Phàm buông tay, sau đó thuận tay vỗ cho nàng một phát nữa, rồi nói. Sau này an phận chút đi. Hạ Cửu U tức giận hét lớn. Đau tới độ nước mắt lại trào ra nhưng cũng nhanh chóng bị hai lão nhân kia giữ lại. Trong trời đêm, quang hoa chợt lóe lên. Bọn họ mượn dùng huyền ngọc thai. Vượt qua hư không, nháy mắt đã biến mất.